Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 179 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 10. Yến Cơ mấy cái người chơi nữ thu thập chính mình mang đến quần áo bỏ vào phòng chậu. Một khối bưng đi tới sau núi Sơn Tuyền bên cạnh tiếp bọt nước. Trong thôn không có bột giặt cùng giặt quần áo dịch, bọn họ dùng đều là xà bông, nước Sơn Tuyền thập phần mát lạnh. Yến Cơ ở một bên lẳng lặng mà nghe mặt khác người chơi nữ oán giận lần này phó bản hoàn cảnh quá. Kém không có hé răng, từ tiến vào sau núi khởi. Yến Cơ liền có một loại bị thứ gì nhìn trộm cảm giác. Nàng cảm thấy hẳn là cái kia ba con mắt tiểu quái vật. Yến Cơ ngước mắt ở trong rừng cây quét một vòng, không phát hiện nó thân ảnh, buổi tối ta tưởng tắm rửa một cái. Nơi này ngủ một ngày buổi tối cả người ngứa đã chết. Tạ Mộng Viên ở một bên lẩm bẩm, ninh mày nhìn chằm chằm trong bồn quần áo sắc mặt không quá đẹp, mặt khác vài vị người chơi nữ cho. Nhau nhìn nhìn, không đáp lời, chúng ta tẩy xong rồi. Đi về trước lượng quần áo, Yến Cơ các ngươi tẩy xong chạy nhanh trở về, Yến Cơ lên tiếng. Hảo, trở về đi, nàng ninh ninh trong tay quần áo, sau một lúc lâu. Tạ Mộng Viên cũng ôm chậu rời đi Sơn Tuyền bên, Yến Cơ buông trong tay quần áo, đứng dậy đi vào trong rừng một mảnh yên tĩnh. Liền một đạo điểu tiếng kêu đều không có. Yến Cơ đạp lên rơi trên mặt đất thượng đã xử lý lá rụng tượng phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Nàng tự hỏi một lát dương giọng nói. Tiểu quái vật, ngươi ở đâu? Không người trả lời, ngươi ở đâu tiểu quái vật? Yến Cơ lại hỏi một câu, xôn xao, phía sau đột nhiên truyền ra động tĩnh. Yến Cơ quay đầu lại, đối tượng ba con mắt tiểu quái vật im ắng đứng ở phía sau nhìn nàng. Giữa trán nhiều ra tới kia con mắt hơi hơi híp. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, Yến Cơ cũng đánh giá hắn, nàng không có từ nay tiểu quái vật trên người cảm thụ ác ý cùng nguy. Hiểm mơ siêu, ngươi lại đây, Yến Cơ hướng hắn vẫy vẫy tay, tiểu quái vật nghiêng đầu nhìn nhìn Yến Cơ. Giữa trán đệ tam chỉ mắt chớp chớp, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, như là ở tự hỏi Yến Cơ đối hắn có hay không uy hiếp tính. Một lát sau, tiểu quái vật chậm rãi bước ra chân đi đến Yến Cơ trước người, Yến Cơ thân thể này đại khái có 1m65 tả hữu thân cao. Tiểu quái vật đến nàng hàm dưới tả hữu, một trương miệng rộng gắt gao nhấp, Yến Cơ hỏi hắn. Có thể nói sao, tiểu quái vật nghiêng đầu nhìn Yến Cơ không nói chuyện, Yến Cơ từ trong túi móc ra. Một khối trái cây vị kẹo cứng đặt ở lòng bàn tay nằm xoài trên tiểu quái vật trước mặt. Ăn đường sao, nhưng mà mặc kệ Yến Cơ làm cái gì nói cái gì. Đối phương đều vẫn duy trì một động tác mắt trông mong nhìn nàng. Nếu xem nhẹ hắn có chút làm cho người ta sợ hãi diện mạo. Đảo vẫn là có vài phần đáng yêu, Yến Cơ lột ra giấy gói kẹo nhéo bên trong kẹo đi phía trước đi rồi. Hai bước, nàng nhìn đến tiểu quái vật giữa trán đôi mắt lại mị mị. Nhận thấy được một cổ không quá hữu hảo tầm mắt há mồm. A, Yến Cơ căn bản không thèm để ý kia cổ tầm mắt. Hướng về phía tiểu quái vật cười cười há miệng thở dốc, có lẽ là xem đã hiểu Yến Cơ động tác. Kia tiểu quái vật thế nhưng đi theo há to miệng, hắn miệng thật sự rất lớn. Từ bên trái quai hàm đến bên phải quai hàm, ước chừng có người khác tam há mồm như vậy đại, trong miệng hàm răng rậm rạp sắc bén bén nhọn giống như cá mập nha giống nhau. Yến Cơ ngón tay bắn ra, kia viên kẹo hưu một tiếng rơi vào tiểu quái vật trong miệng. Ngọt tư tư hương vị nổ tung, tiểu quái vật ba con mắt đều mị lên, biểu tình sung sướng, Yến Cơ khóe miệng ngoéo một cái. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một trận rất nhỏ thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai. Nàng mày nhăn lại. Trước mặt tiểu quái vật cũng nháy mắt xoay người thoán vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng, ngươi. Tẩy cái quần áo tẩy lâu như vậy. Yến Cơ mới vừa trở lại Sơn Tuyền bên cạnh, Lục Dực liền đỉnh một trương không quá đẹp sắc mặt đã đi tới. Hắn nguyên bản màu trắng sạch sẽ áo sơ mi thượng dính điểm điểm bùn đất dấu vết. Ống quần hướng lên trên cuốn cuốn, đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Trên chân tất cả đều là hoàng bùn, này chật vật bộ dáng nhưng thật ra làm Yến Cơ nhịn không được cười. Nàng chậm gì gì bưng lên chậu, tiểu lục tổng bộ dáng này thật hiếm thấy. Đáng tiếc phó bản di động không có biện pháp mang đi ra ngoài. Nếu không ta nhất định chụp cái mấy trăm chương lấy ra đi cấp truyền thông. Còn có thể kiếm một số tiền, thiếu tiền. Đi ra ngoài hầu hạ tiểu gia một đêm. Nghĩ muốn cái gì ta cho ngươi mua a, Lục Dực chú ý điểm lại ở cuối cùng một câu. Hắn đi đến Sơn Tuyền trước rửa rửa tay chân cùng với trên mặt hoàng bùn. Một bên cả lơ phất phơ nói, Yến Cơ không nói tiếp. Bưng chậu trở về đi, Lục Dực bay nhanh tẩy hào theo đi lên. Hôm nay một ngày cũng chưa gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Xem ra lần này phó bản cũng không phải rất khổ sở, hắn phía trước cái kia phó bản đi vào liền gặp. Được đại đào vong, một đám không biết cái gì chủng loại quái vật vẫn luôn đuổi theo bọn họ chạy. Quả thực kích thích không được đối lập dưới. Lần này phó bản thật đúng là nhẹ nhàng, Yến Cơ liếc này vẻ mặt may mắn tiểu lục tổng liếc mắt một cái. Không nói gì, làm xong sống lúc sau thời gian đó là tự do chi phối. Cung Kiệt mấy cái tương đối có kinh nghiệm người chơi lâu năm ở trong thôn khắp nơi chuyển động. Muốn thăm dò lần này phó bản cốt truyện chỉ là ban ngày trong thôn các nam nhân đều trên mặt đất. Làm việc, các nữ nhân lại tương đối sợ người lạ, tránh ở trong nhà không chịu ra tới. Đi dạo mười mấy phút chỉ nhìn đến một đám xanh sao vàng vọt tiểu hài tử tò mò nhìn bọn họ, lần này. Phó bản một chút manh mối đều không có, Cung Kiệt có chút phiền muộn nhíu mày. Ta phía trước trải qua quá phó bản đều sẽ có một hai điều manh mối lưu lại. Làm cho người chơi theo manh mối sơ qua đi. Cái này phó bản thoạt nhìn thực bình phá mơ siêu, nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy có chút không. Dễ chịu nhi, từ từ tới đi. Mọi người đều cẩn thận một chút nhi là được. Dù sao chỉ cần hoàn thành hệ thống cấp nhiệm vụ chủ tuyến cũng có thể bắt được tích phân, bên cạnh. Người chơi ra tiếng trấn an nói, tuy rằng kích phát che giấu cốt truyện đêm này giải quyết được đến. Tích phân sẽ càng thêm phong phú, nhưng kia cũng đến có mệnh lấy mới được nếu là không cẩn thận ở phó bản đã chết. Kia nhưng chính là thật sự đã chết, Cung Kiệt gật gật đầu. Mày vẫn là gắt gao nhăn, Yến Cơ cũng ở trong thôn đi bộ. Nàng nhìn núp ở phía sau biên nhi tò mò đánh giá nàng một đám tiểu hài tử. Khẽ cười cười, duỗi tay chiêu một chút, các ngươi ăn không ăn đường. Nàng từ túi tiền bắt một phen, tiểu hài tử có chút sợ hãi rụt rụt, Yến Cơ tươi cười thâm một ít. Nàng thân thể này diện mạo bản thân chính là thiên nhu nhược. Cười rộ lên rất có một chút công kích tính đều không có. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn rất có lực tương tác, dẫn đầu tuổi khá lớn nam hài nhi sợ hãi mở miệng. Là ngọt ngào đường sao? Là nha, ngươi cho chúng ta ăn. Thật vậy chăng? Yến Cơ gật gật đầu mở ra lòng bàn tay. Giấy gói kẹo dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ năm màu quang mang, đám kia tiểu hài tử mắt sáng rực. Lên, thực mau liền ở đường dụ hoặc hạ không có cảnh giác tâm. Bọn họ mở ra sân môn nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Sợ chậm đã không có, Yến Cơ trong bao đường không ít. Còn có vài khối sô-cô-la, nàng một người phân hai khối đường. Nhìn này đàn tiểu hài tử thật cẩn thận đẩy ra giấy gói kẹo liếm liếm. Rồi sau đó thỏa mãn híp mắt ta muốn lưu một khối cấp đại ca ăn. Phương Tử ra hai cái tiểu hài tử cũng ở. Trong đó một cái nam hài đem dư lại đường bỏ vào trong túi, bên cạnh tuổi tác ít hơn nam hài do dự. Một lát, cũng lưu luyến thu hồi đường, cắn tự không rõ, kéo ta cũng cấp nồi to lưu tác, ta cấp nhị tỷ, ta cấp tiểu đệ, ngoạc kép, mặt khác tiểu hài tử cũng mồm năm miệng mười nói, Yến Cơ trong lòng nhảy dựng. Ngồi xổm xuống thân mình nhìn bọn họ sáng ngời hắc bạch phân minh con ngươi hỏi. Vậy các ngươi các ca ca tỷ tỷ như thế nào không ra chơi đâu? Bởi vì cho đường, Yến Cơ ở bọn họ trong lòng thực mau liền thành một cái đặc biệt tốt tỷ tỷ. Đối nàng vấn đề thực nhiệt tâm trả lời, bởi vì ba ba mụ mụ không cho bọn họ ra tới. Sợ bọn họ dọa đến các ngươi, chờ các ngươi đi rồi bọn họ liền ra tới lạp. Đại tỷ tỷ, ca ca ta một chút đều không đáng sợ. hắn thực hảo, ngươi không phải sợ hắn. Yến Cơ duỗi tay sờ sờ hắn đầu, cười nói, ân, tỷ tỷ sẽ không sợ, người chơi mở ra che giấu cốt truyện. Thỉnh hoàn thành nhiệm vụ tiểu thôn hoang vắng bí mật. Yến Cơ bên tai hệ thống thanh âm còn không có đình chỉ, kỳ thật cha mẹ ngươi đã từng cũng là tiểu thôn hoang vắng thôn dân. Bọn họ vì quá thượng càng tốt sinh hoạt liền rời đi tiểu thôn hoang vắng. Cha mẹ sau khi chết, người ở bọn họ lưu lại sổ nhật ký thấy được ghi lại nội dung. Đối tiểu thôn hoang vắng tràn ngập lòng hiếu kỳ. Người biết tiết mục địa điểm ở tiểu thôn hoang vắng. Vì thế mang theo bạn trai cùng nhau tham gia tiết mục. Muốn hiểu biết cha mẹ sinh tồn quá địa phương. Nhưng là ở chỗ này, người phát hiện tiểu thôn hoang vắng một cái kinh thiên đại bí mật. Bảo hộ bọn họ, bảo hộ người bạn trai an toàn rời đi. Yến Cơ, ngoặc kép. Không nghĩ tới nàng còn có khác thân phận cốt truyện đâu. Để cho Yến Cơ chú ý vẫn là hệ thống lưu lại cuối cùng một câu, bảo hộ bọn họ, cái này bọn họ chỉ. Chính là ai? Cùng lúc đó, Yến Cơ trong tay trống rỗng xuất hiện một quyển hơi hơi ố vàng notebook. Nàng nhìn hai mắt thuận tay nhét vào trong quần áo biên nhi ta đi lạp. Ngày mai lại cho các ngươi làm bộ tới, Yến Cơ cười phất phất tay. Ở một đám củ cải nhỏ sáng lấp lánh ánh mắt hạ quay đầu trở về phòng, mới vừa bước vào sân. Yến Cơ phát hiện sở hữu người chơi không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Chính vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở trên ghế, nhìn đến Yến Cơ trở về. Có cái người chơi lập tức hỏi, người phía trước đi nơi nào? Có phải hay không người kích phát che giấu cốt truyện? Người là như thế nào kích phát? Phô đầu cái luyện một đống vấn đề nện xuống tới, Yến Cơ nhướng mày, ngươi đây là cái gì ngữ khí a? Thẩm vấn phạm nhân đâu? Người khác như thế nào kích phát che giấu cốt truyện cùng ngươi có nửa phần tiền quan hệ? Lục Dực khoanh tay trước ngực hừ lạnh một tiếng, ngữ khí châm chọc dỗi trở về, Yến Cơ nhìn hắn một cái. Lục Dực hướng hắn lộ ra cái yêu dã tươi cười, ta phía trước không làm gì. Chính là ở trong thôn hạt dạo. Thuận tay cho trong thôn đám kia củ cải nhỏ mấy viên đường. Che giấu cốt truyện liền ra tới, Yến Cơ nhún vai, dù sao nàng cũng chưa nói lời nói dối. Che giấu cốt truyện thật là như vậy tới, mọi người nghe vậy trầm tư. Lục Dực hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại cũng chưa nói cái gì, Cung Kiệt nhăn chặt mày. Xem ra, chúng ta đến từ đám kia tiểu hài tử xuống tay. Lục Dực lôi kéo Yến Cơ đi hắn phòng, Cung Kiệt còn ở khách đường cùng những người khác thảo luận che giấu cốt truyện. Hắn đóng cửa lại nhỏ giọng nói, ngươi che giấu nhiệm vụ là cái gì? Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, Lục Dực nhướng mày. Được rồi, ta nhiệm vụ là phải bảo vệ ngươi rời đi thôn này, kia thật là xảo, Yến Cơ cười tươi đẹp. Ta nhiệm vụ cũng là bảo hộ ngươi rời đi thôn, Lục Dực nhìn chằm chằm Yến Cơ nhìn hai mắt. Người sau mặc kệ là sắc mặt vẫn là ánh mắt đều một chút biến hóa cũng không có. Hắn cười cười, cũng là, rốt cuộc đôi ta hiện tại là tình lữ a tương đương, Yến Cơ mị mị con ngươi, buổi tối đồ ăn như cũ là Yến Cơ làm. Trên bàn cơm bọn họ còn ở thảo luận buổi chiều kích phát che giấu cốt truyện. Yến Cơ ở một bên nghe có chút nhàm chán. Thẳng đến có người nói tới che giấu nhiệm vụ, chúng ta đến bây giờ liền che giấu cốt truyện đều sờ. Không được đầu óc, còn có cái kia che giấu nhiệm vụ, mặt diệt bọn họ là ai, chẳng lẽ là muốn chúng ta đem thôn này người cấp xử lý? Yến Cơ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Cung Kiệt nhìn mắt một bên biểu tình tự nhiên đang ăn cơm. Yến Cơ, ngày mai các ngươi mấy nữ sinh cũng đi theo đám kia tiểu hài tử tiếp xúc. Nhìn xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng bộ ra nói cái gì tới, Yến Cơ nếu nói nàng kích. Phát che giấu cốt truyện thời điểm cùng này đàn tiểu hai tử đãi ở bên nhau. Kia bọn họ khả năng chính là trọng điểm mơ siêu, Tạ Mộng Viên đám người gật gật đầu, cơm nước xong rửa. Mặt qua đi liền trở về phòng, Tạ Mộng Viên ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Yến Cơ xem. Ta nói ngươi không gạt chúng ta đi. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Yến Cơ khinh phiêu phiêu hỏi lại, Tạ Mộng Viên hừ một tiếng. nằm xuống ngủ, Yến Cơ cũng nằm lên giường, bóng đêm dần dần dày. Nhàn nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Ảnh ngược trên giường thân ảnh, Yến Cơ nghe một bên truyền đến tiếng hít thở. Từ trong quần áo lấy ra sổ nhật ký nương ánh trăng nhìn, tiểu phù sinh cái nữ nhi. Giống nàng, nữ nhi một tuổi, cái mũi cùng ta rất giống. Tiểu phù nói nàng tưởng trong thôn người, tưởng bớt thời giờ trở về nhìn xem. Chúng ta quyết định chờ nữ nhi lại đại điểm liền trở về. Cũng không biết trong thôn người có phải hay không còn cùng trước kia giống nhau. Ai, đến khuyên nhủ bọn họ. Loại chuyện này có nghịch thiên lý nhân luân, nhìn đến một cái họ hàng gần kết hôn sinh hạ dị dạng nhi tin tức. Lại nghĩ tới trong thôn đại gia, hài tử đáng thương, nữ nhi học tiểu học, sang năm trở về, tiểu phù sinh bệnh, ung thư gan thời kỳ cuối. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nữ nhi còn không có lớn lên, nàng như thế nào liền bị bệnh đâu. Tiểu phù vẫn là đi lạp, nữ nhi khóc lóc hỏi ta muốn mụ mụ. Ta nói cho nàng mụ mụ về nhà đi, nữ nhi nói ra không phải ở chỗ này sao? Đương nhiên không phải, nhà của chúng ta ở một cái rất xa, thực hẻo lánh địa phương, Yến Cơ lược quá trung gian lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chỉ nhìn tương đối quan trọng bộ phận, nàng khép lại sổ nhật ký khẽ thở dài một cái, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, thôn này người đều là họ hàng gần kết hôn. Mà nàng nhìn đến tiểu quái vật, chính là họ hàng gần kết hôn sinh hạ dị dạng nhi, đang nghĩ ngợi tới. Phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng vang, Yến Cơ nghiêng tai nghe. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân theo chân tường đi ra ngoài. Kế tiếp là mở cửa thanh, rồi sau đó tiếng bước chân đi xa, có người đi ra ngoài. Yến Cơ bay nhanh đứng dậy rón ra rón rén ra cửa. Nàng khom lưng không phát ra nửa điểm tiếng vang, mới ra đi liền thấy được đứng ở sân cửa tiểu quái vật. Hắn bên người còn đi theo hai cái diện mạo đồng dạng kỳ quái tiểu hài tử, các ngươi ở chỗ này làm gì? Yến Cơ nhỏ giọng hỏi, nàng nghĩ nếu này mấy cái tiểu quái vật là người, như vậy hẳn là nghe hiểu được tiếng người. Yến Cơ đi phía trước đi rồi vài bước, mặt khác hai cái tiểu quái vật sau này lui lui. Hiển nhiên có chút sợ hãi, tới, ăn đường, Yến Cơ cũng không ngại, cười tủm tỉm từ trong túi lại bắt một phen đường ra tới, đây là nàng vừa mới ở tích phân tủ bát đổi. Lấy, một chút tích phân 50 viên đường, thật đúng là tiện nghi, bọn họ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tạ, đường, Yến Cơ trước hết nhìn thấy tiểu quái vật đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói chuyện có chút gập ghềnh cũng không thuần thục. Thanh âm cũng nghẹn ngào có chút khó nghe, không nghĩ tới hắn có thể nói. Yến Cơ có chút kinh ngạc, nàng đem đường bỏ vào đối phương quần áo trong túi. Thuận tay ở tiểu quái vật trên đầu sờ soạng một phen, tuy rằng lớn lên làm cho người ta sợ hãi. Này tóc vẫn là mềm mại thực, ngươi tên là gì? Ngoạc kép, không, tiểu quái vật ánh mắt hơi ám. Danh, tự. Vậy kêu ngươi tiểu cá mập hảo, Yến Cơ nói. Luôn tiểu quái vật cũng không dễ nghe. Xem hắn một ngụm cá mập nha. Không bằng đã kêu hắn tiểu cá mập. Đã khuya, mau trở về đi thôi, các ngươi nhớ kỹ. Không cần xuất hiện ở người xa lạ trước mặt. Không cần bị bọn họ nhìn đến. Minh bạch sao, Yến Cơ nghĩ cung kiệt đám người che giấu nhiệm vụ. Dặn dò một câu, nàng hiện tại có thể khẳng định hệ thống muốn nàng bảo hộ. Phỏng chừng chính là này đàn dị dạng nhi, mà cung kiệt đám người nhiệm vụ vừa lúc cùng nàng tương phản, mặc kệ thế nào. Đám hài tử này đều là vô tội, một cái sống sờ sờ tánh mạng. Như thế nào có thể nói mặt diệt liền mặt diệt? Yến Cơ trở lại phòng, nguyên bản ngủ say Trung Tạ Mộng Viên lúc này đang lườm một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng cười lạnh. Này đại buổi tối ngươi còn ra bên ngoài chạy đâu? Làm gì đi à? Thế nào, ta thượng WC còn phải cho ngươi báo bị một tiếng. Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái, tùy tiện đóng cửa lên giường. Đối với Tạ Mộng mắt tròn tức giận chỉ coi như không phát hiện ngươi. Hừ, Tạ Mộng Viên nhìn Yến Cơ nằm giường nhắm mắt, không cam lòng cắn cắn môi cánh. Nàng chính là cảm thấy nữ nhân này che giấu cái gì tin tức trọng. yếu, chờ xem, nàng nhất định sẽ điều tra ra. Ngay kế buổi sáng, Yến Cơ nấu một nồi thanh cháo trang bị dưa muối giải quyết cơm sáng. Tạ Mộng Viên từ trong phòng ra tới trực tiếp đối với Cung Kiệt nói. Tối hôm qua Yến Cơ nửa đêm ra cửa không biết làm gì đi. Ta hoài nghi nàng ẩn tàng rồi cái gì quan trọng manh mối, không khí một tĩnh, Cung Kiệt mấy người. Phản xạ tính nhìn về phía Yến Cơ, người sau không chút hoang mang uống sạch trong chén cháo, lấy ra khăn giấy lau lau khóe miệng, sau đó ngước mắt liếc mắt Tạ Mộng Viên, có chứng cứ sao, ta buổi tối rời giường thượng WC đều không được, vậy ngươi như thế nào lén lút, ta nếu là đem ngươi Tạ đại tiểu thư đánh thức, dựa theo ngươi này quật lừa giường như tính tình, không được đem mọi người đều cấp đánh thức. Yến Cơ cười như không cười nói, ngươi, Tạ Mộng Viên khó thở, còn muốn nói cái gì, bên cạnh phòng môn đột nhiên bị mở ra, một người quần áo có chút loạn nam sinh kinh hoàng thất thố hô. Các ngươi nhìn đến Lý Minh không có, ta nửa đêm liền phát hiện hắn không thấy, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài thượng WC, vừa mới rời giường vẫn là không có nhìn đến hắn. Không thấy được khởi sớm nhất Cung Kiệt lắc đầu, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Có thể có chuyện gì? Này thôn cũng không có gì nguy hiểm đi. Lý Minh tốt xấu là cái người chơi lâu năm, người thường căn bản không có biện pháp đối hắn tạo thành nguy hiểm nếu không phải người đâu. Ý của ngươi là trong thôn có phi người tồn tại, kia vì cái gì chúng ta cũng chưa nhìn đến. Ngoặc kép, bởi vì có người chơi không thấy. Những người khác cũng không có gì tâm tư ăn cơm sáng. Tùy tiện uống lên hai khẩu cháo liền vội vội vàng vàng ra cửa tìm người, Lục Dực lại không nhanh. Không chậm uống xong rồi trong chén cháo. Đối một bên đồng dạng không đi Yến Cơ nói. Hương vị không tồi, Tiểu Lục luôn thích liền hảo, Yến Cơ thuận miệng tiếp một câu, hai người một. Khối ra cửa, bọn họ đối tìm người sự tình đều cũng không ham thích. Ở trong thôn khắp nơi đi bộ, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến vài tên ra cửa lượng quần áo phụ nữ, một lát sau Lục Dực mở miệng. Người che giấu nhiệm vụ theo chân bọn họ đều không giống nhau đúng không, Yến Cơ không hé răng, ta. Cũng theo chân bọn họ không giống nhau, nhiệm vụ kêu ta bồi ngươi một khối hoàn thành tâm nguyện. Sau đó bảo hộ ngươi rời đi thôn, Lục Dực tiếp theo bổ sung. Hắn quay đầu đi nhìn Yến Cơ nói. Làm ta đoán xem, thôn này có cái bí mật, mà bí mật này, là bọn họ họ hàng gần kết hôn. Đúng không, Lục Dực cười tao bao, ta ngày hôm qua quan sát qua, Phương Tử cùng nàng lão công lớn lên rất giống. Trừ cái này ra, trong thôn mặt khác mấy đôi vợ chồng chi gian cũng dị thường giống nhau. Này tương tự không rất giống là phu thê tướng, bọn họ gần chỉ có diện mạo tương tự. Thần thái nhưng kém cách xa vạn dặm, nói là phu thê tương cũng quá gượng ép một ít. Yến Cơ nghe Lục Dực chậm rãi nói ra chính mình quan. Sát đến địa phương hơi kinh ngạc nhướng mày, nàng cười nói, không nghĩ tới Tiểu Lục tổng thấy rõ lực lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi liền ăn nhậu chơi bời tương đối lành nghề đâu, Lục Dực. Ngoặc kép. Ngươi thật là miệng chó phun không ra ngà voi, ta nhiệm vụ là bảo hộ thôn này hai tử, Yến Cơ nói. Bọn họ hai người đã đi vào sau núi trong rừng, Cung Kiệt mấy người cũng ở trong rừng tìm kiếm mất. Tích Lý Minh, một lát sau, có cái người chơi nữ kinh hô một tiếng, ta tìm được Lý Minh. Yến Cơ bước nhanh đi lên đi, Lý Minh đã chết, hắn hai mắt trừng rất lớn. Trong mắt thiếu chút nữa đều rớt ra tới. Như là thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật, trên người miệng vết thương rất nhiều, miệng vết thương trình hình tam giác trạng, vết thương chí mạng ở yết hầu thượng, mùi máu tươi rất là nồng đậm mơ siêu, các người chơi cũng là gặp. Qua người chết, nhưng thật ra một chút cũng không kinh hoàng, chẳng qua bọn họ sắc mặt không quá đẹp, bởi vì bọn họ không biết giết chết Lý Minh đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, xem trên người miệng. Vết thương, như là bị dã thú cắn xé giống nhau, hẳn là không phải người hoặc là quỷ hồn là mơ siêu, Cung Kiệt. Kiểm tra xong, vẻ mặt ngưng trọng nói, miệng vết thương hình dạng có điểm giống dã thú răng nanh. Miệng vết thương bên trong còn có một ít nhão dính dính trong suốt chất lỏng. đại khái là nước miếng, bất quá một cái trải qua quá vài cái phó bản người chơi. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị dã thú cấp cắn chết? Yến Cơ nhìn chằm chằm thi thể thượng miệng vết thương nhìn sau một lúc lâu. Thu hồi tầm mắt, trong đầu tưởng lại là tiểu cá mập hắn trong miệng hàm răng cắn ra tới miệng vết thương phỏng trường. Chính là như vậy, này Lý Minh là bị tiểu cá mập bọn họ giết chết. Yến Cơ có điểm không tin, kia mấy cái dị dạng nhi trừ bỏ lớn lên tương đối kỳ quái dọa người ở ngoài. Nàng không có cảm nhận được mặt khác nguy hiểm địa phương, thảo luận không ra cái gì nguyên cơ tới. Cung Kiệt sắc mặt khó coi phất phất tay. Chúng ta trước đem Lý Minh thi thể nâng trở về đi, còn không đợi bọn họ động thủ. Lý Minh thi thể đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, xem ra không cần chúng ta nhặt xác. Trở về đi, có chút phó bản thi thể đều sẽ tự động biến mất. Các người chơi cũng đã thấy nhiều không trách. Túc một khuôn mặt rời đi sau núi, bị nhìn trộm cảm giác lại một lần truyền đến. Yến Cơ quay đầu lại, tránh ở nơi xa một thân cây sau tiểu cá mập ló đầu ra. Đối nàng cười cười, cá mập hàm răng thượng dính một ít nhỏ vụn thịt nát cùng vết máu. Hết chương.